Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3791, sao thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Trung Hồ đi lại lại, kích động đến toàn thân run rẩy. Sao thế? Diệp Bắc Minh nhìn sang Thạch Trung Hồ, đôi mắt đẹp của Lãnh Thanh Thu ngưng trọng, nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tuyết, Thạch Trung Hồ giải thích với sắc mặt kích động. Chủ nhân, có biết tại sao bây giờ người ở hạ giới tiến vào thần giới phải trải qua thần giáng tuyển chọn không? Tại sao? Diệp Bắc Minh hỏi, sắc mặt Thạch Trung Hồ nghiêm trọng, vì nếu không tiến hành thần giáng tuyển chọn, người của hạ giới vốn không thể tiến vào thần giới. Nhưng, nghe nói rất nhiều năm trước người của hạ giới không cần trải qua thần giáng tuyển chọn nữa, chỉ cần có đủ cảnh giới, có thể vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiến vào thần giới. Hơn nữa những người thông qua con đường phi thăng tiến vào thần giới, đều được pháp tắc thần giới công nhận, loại người này tu võ một ngày ngàn dặm, nói cách khác, chủ nhân. Thiên phú của cô hạ có thể còn khủng bố hơn cậu. Nói xong, Thạch Trung Hồ nhìn Hạ Nhược Tuyết với ánh mắt đố kỵ. Diệp Bắc Minh hỏi. Tiểu tháp, ông ta nói có thật không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Đúng thế, sau cuộc chiến đó, pháp tắc thần giới sụp đổ, đã ảnh hưởng đến người của hạ giới phi thăng. Hơn nữa bản tháp còn phát hiện tòa lưỡng giới sơn này rất có thể là chiến trường của cuộc chiến năm đó. Cái gì? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, nhướng mày. Thật hay đùa. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất giọng nghiêm trọng, ban đầu bản tháp cũng nghi ngờ, sau này tiến vào phạm vi lưỡng. Giới sơn, khi bản tháp muốn tìm kiếm tung tích của cô hạ, lại không tìm được, nên đã nảy sinh nghi ngờ. Đỉnh lưỡng giới sơn chắc chắn là chiến trường đó, Diệp Bắc Minh nheo mắt. Nói như vậy, chúng ta còn phải lên đỉnh núi xem rồi. Bỗng nhiên, phía sau vang lên một giọng nói, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.